Chương 185, đỉnh tiêm hải tặc tập kết. Chương 185, đỉnh tiêm hải tặc tập kết. Cả đời này làm người đàn bà của ngươi, đời sau ta hay vẫn là người đàn bà của ngươi? Trong lòng nghĩ như vậy, dễ bẹ ỉ cả cắn một cái trái ác quỷ, nuốt xuống. Nhất thời, loại kia cực kỳ cay đắng khó ăn mùi vị làm cho nàng lập tức nôn khan. Phốc, vẻ mặt đau khổ xem trong tay còn lại hơn nửa trái ác quỷ, dễ bẹ ỉ cả sát miệng nhỏ, cau mày nói, đã sớm nghe nói đồ chơi này khó ăn, đây cũng quá khó ăn đi, ta không muốn ăn khả khả, không muốn ăn liền ném đi, trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng là có thể. Lữ Trác tuy rằng đồng dạng chưa từng ăn, nhưng cũng biết đồ chơi này là xương tên khó ăn, quả thực là trên thế giới khó ăn nhất đồ vật. Nhìn dễ bẹ ỉ cả phiền muộn dáng vẻ, không nhịn được ha ha cười. Hư nhìn thấy Lữ Trác cười nhạo mình dáng vẻ, dễ bẹ ỉ cả giận dữ cầm trong tay trái ác quỷ hướng về Lữ Trác ném đã qua. Sau một khắc, Na Nở Dê xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, cũng cảm giác được một loại kỳ lạ sức mạnh ở bên trong thân thể của mình văng vọng, không tự chủ được hay dùng ở này nửa viên trái ác quỷ mặt trên. Hôm nay trái ác quỷ đột nhiên lớn lên GAPTMILN, tốc độ vậy đột nhiên tăng nhanh hơn GAPTMILN, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lữ Trác dĩ nhiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài, chật vật đụng vào trên vách tường, phát sinh bịch một tiếng. Ai nhìn tình cảnh này, dễ bẹ ỉ cả lập tức mắt tròn váng, nhìn Lữ Trác phiền muộn từ trên tường đi xuống, đánh chính mình rộng lớn áo ngủ, sau đó tay cánh tay run lên. Đêm này siêu con to bị gặm một cái trái ác quỷ trực tiếp cắt thành mảnh vỡ, sau đó hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Ta không phải cố ý, dễ bẹ ỉ cả nhìn Lữ Trác này khó coi sắc mặt, dùng chăn bao lấy chính mình, lộ làm ra một bộ sợ sệt dáng vẻ. Thấy thế, Lữ Trác vẻ mặt do âm chuyển tình, ha ha cười. Nói rằng, ngươi sợ cái gì mà, ta biết mới vừa ăn trái ác quỷ khẳng định không khống chế được chính mình sức mạnh. Hơn nữa ngươi coi như sức mạnh to lớn hơn nữa GAPTMILN, hiện tại QNZ rất khó thương tổn được ta. Hảo, bé ngoan nhượng ta kiểm tra thân thể, dứt lời, Lữ Trác trực tiếp nào tới. Trong lúc nhất thời trong căn phòng này tràn ngập đều sợ hãi cùng dâm, mỹ mùi vị. Nửa ngày sau, dễ bẹ ỉ cả cùng Lữ Trác một đến bong tàu một bên nhàn nhã nơi, ngồi ở một tấm song người trên ghế, nghiễm nhiên một đôi tiểu tình nhân răng rớp. Thấy cảnh này nà mi cùng nhân đều là bĩu môi sau, liền làm như không nhìn thấy, còn những người khác, tự nhiên càng là đương chính mình con mắt không nhìn thấy. Bởi vì có một lần hệ nổ thô thần kinh đi quấy rối Lữ Trác, vừa vặn Lữ Trác đang cùng Na Mì chán cùng nhau, kết quả hệ nổ kẻ này liền kêu thảm thiết nửa ngày, hóa thành lôi điện QNZ trốn không thoát, bị Lữ Trác dòng dã đuổi theo quay chung quanh tinh cầu quay một vòng. Từ đó về sau bọn hắn biết, Nga nở va nở không thể quấy nhiều chính ở nói chuyện yêu đương Lữ Trác. Gian vật bán hôm sau, Lữ Trác QNZ đại thể rõ ràng dễ bẹ ỉ cả thực lực. Ăn mạc mạc trái cây sau đó, NaNZ to lớn nhất năng lực chịu đựng 30 lần tốc độ cùng sức mạnh, nhưng QNZ chỉ có thể trô NZ đơ 1 phút. Trong vòng 1 phút, sức mạnh của nàng là có thể so với tứ hoàng cấp. Nhưng sau 1 phút liền lập tức bị đánh về nguyên hình. GAPTMILN tốc độ cùng sức mạnh NaNZ có thể mãi mãi duy trì. Bất quá mạc mạc trái cây sử dụng QNZ là có hạn độ, nhiều nhất có thể sử dụng một canh giờ. Trong vòng một tiếng GAPTMILN sức mạnh tốc độ, làm cho nàng đứng ở đỉnh tiêm đại tướng. Thậm chí tới gần nửa bước tứ hoàng trình độ. Mà nếu như bạo phát cực hạn, NaNZ có thể chịu đựng 5 giây 50 lần tốc độ sức mạnh. 5 giây bên trong lực buộc phát có thể so với tinh anh tứ hoàng cấp. Vì lẽ đó tổng hợp đến xem. Dễ bẹ ỉ cả thực lực vững vàng đi tới nửa bước tứ hoàng, liều mạng tình huống dưới đánh chết một tên phổ thông tứ hoàng đều có khả năng, nửa bước tứ hoàng, chẳng hạn như hệ nổ, đều không phải là đối thủ của nàng. Dù sao kiếm thuật của nàng QNZ đến kiếm vực cấp bậc, tương tự, tạ sĩ gỉ QNZ là kiếm vực cấp, bất quá vào lúc này tạ sĩ gỉ đã bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý dùng NaNZ lại nói, không thể bị tỉ muội vượt quá xa như vậy. Hốn hổ con nở nhanh hơn điểm đạt đến đại kiếm hào hào giáo huấn Lữ Trác tên khốn kiếp này. Chính là không biết đến lúc đó đến tuột cùng là ai dạy huấn ai, nửa tháng sau, mới tới ạ sở tại địa ngục huấn luyện bên dưới, QNZ là một bước lên trời, đạt đến đỉnh tiêm đại tướng trình độ. Bọn hắn, QNZ một đường thông suốt đi tới tân thế giới cuối cùng một đoạn. Lữ Trác đứng ở trên bong thuyền, phía sau là thánh kiếm hải tặc đoàn tất cả mọi người. Bọn hắn cùng nhau nhìn phía trước, ở phía trước, là hàng trăm hàng ngàn thuyền hải tặc. Trong đó, nổi bật nhất, khí thế ma nhờ nhất, là ba tên tứ hoàng, Cải Đồ, Bít Mòn, cùng với dẹt dẹt sạt hải tặc đoàn. Cái khác, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lây hải tặc, là tân thế giới chỉ đứng sau tứ hoàng một đám người, hơn nữa tứ hoàng môn thuộc hạ một ít thực lực, toàn bộ tân thế giới hải tặc môn, có 80% đều tập kết ở này có người, ôm khiêu chiến tâm tư, có người, nhưng là mang theo kính ngưỡng cùng quan sát trận này đặc sắc chiến đấu tâm tư. Ha ha, kiếm thần Lữ Trác, đã lâu không gặp A Sạt Trạm đứng ở mũi thuyền, một tay đặt ở bên hông kiếm trên, cười hướng về Lữ Trác chào hỏi. Lữ Trác cười nhạt, nói rằng, là rất lâu không gặp, bất quá hôm nay chúng ta là kẻ địch, có lời gì, cu nở dê chờ đánh xong lại nói nghe xong lời này, một mặt khác nhất nhân lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, kiếm thần Lữ Trác, tuy nói thực lực của ngươi vô cùng cường đại, ta nhìn trận chiến đó, tự nhận không phải là đối thủ. Nhưng là muốn chúng ta chịu phục, có thể không dễ như vậy chính là chúng ta chỉ nhẫn có thể cái đồ thuyền trưởng, hắn là Bách Thu Chi Vương, cũng sẽ là hoàn tỷ hệ sở không sai. Kiếm thần, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta không phục ngươi một mặt khác, một cái xem cực kỳ xấu xí nữ nhân ngồi ở mũi thuyền, an điểm tâm, trong ánh mắt mang theo cực kỳ hung tàn vẻ mặt, tràn đầy tơ máu, khiến người ta nhìn không rét mà run. Bên người nàng chứng chứng nam tước chống gậy, nói rằng, chúng ta mụ mụ cu nở dê không phục ngươi kiếm thần, muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, nhất định phải nhượng chúng ta đều chịu phục mới được ngày hôm nay. Chúng ta trên biển rộng hết thảy mang theo vương giả người đều tập kết ở đây. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nhìn bốn phía nghị luận sôi nổi mọi người, cùng với đủ loại ánh mắt, Lữ Trác cười hì hì, bước lên trước bước ra. Bước đi này bước ra, một luồng uy nghiêm hạ kỳ đột nhiên khuyết tán ra đến, đế hoàng sắc hạ kỳ là hạ sổ cụ trong đế giả. Huống hồ hiện tại Lữ Trác đế hoàng sắc hạ kỳ cường độ, coi như là đỉnh tiêm đại tướng muốn chịu đựng đều rất khó khăn này cỗ hạ kỳ khuyết tán ra đến, nhất thời chính là một mảnh kêu rên cùng ngã sấp xuống âm thanh. Chỉ một thoáng toàn bộ biển rộng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cuộn sóng đánh mép thuyền âm thanh. Hư thật mạnh hạ kỳ, không hổ là kiếm thần Lữ Trác cái đồ cười lạnh một tiếng, một luồng lăng nhiên hạ sổ cụ đột nhiên bộc phát ra, có thể trở thành tứ hoàng, trên người hắn. Hạ sổ củ hạ kỳ đồng dạng không thể khinh thường, tuy rằng so với đế hoàng sắc sai rất nhiều, nhưng cu nở dê miễn cưỡng năng lực chống lại một, hai. Sau một khắc, một tiếng cười ha ha truyền đến, sắc đồng dạng thả ra hắn hạ ảo sổ củ.